Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên, tác giả, Hương Lạt Đậu Biển Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, chương 322. Moonstone, Nidorino tiến hóa, 322. Moonstone, Nidorino tiến hóa, AU ta đi, ta đây là huấn luyện dùng cửa hàng không phải tiến hóa cửa hàng. Làm sao mỗi một cái tờ đơn đều là giúp Pokemon tiến hóa. Cho tới bây giờ hắn cửa hàng bên trong, nhận được tờ đơn toàn bộ đều là giúp Pokemon tiến hóa. Cái này khiến trong lòng hắn không khỏi có một tia im lặng. Hắn hiện tại cũng nghĩ tại cửa hàng trang đầu đánh dấu. Tiệm của hắn huấn luyện dùng nghiệp vụ chia nhỏ vì kỹ năng học tập. Tiến hóa, tố chất tăng lên, hậu thiên bổ túc. Cái khác, tiến hóa vẻn vẹn huấn luyện dùng nghiệp vụ bên trong một cái nhỏ bản khối. Tố chất tăng lên cùng hậu thiên bổ túc mới là hắn lấy tay tuyệt chiêu. Chỉ có đầy đủ nện vững chắc cơ sở, Pokemon sau này mới có thể đi được càng xa. Nhưng mà mấy cái này huấn luyện ra chỉ đem tiến hóa xem như huấn luyện Pokemon mục tiêu cuối. Cùng, Bulbasaur không khỏi âm thầm lắc đầu. Tiến hóa nghiệp vụ vừa mịn chia làm phổ thông tiến hóa, Evolutionary Stone, đặc thù tiến hóa, mà Bulbasaur nhận được cái này một đơn nghiệp vụ, là để Nidorino tiến hóa thành Nidoking, không có bất kỳ cái gì đặc thù yêu cầu. Cái này đơn nghiệp vụ liền bị về lại Evolutionary Stone tiến hóa phân loại bên trong. Evolutionary Stone tiến hóa sao? Xem ra cái này huấn luyện ra là mua không được Moonstone A. 43 vạn cũng không thấp giá tiền. Evolutionary Stone cũng chia đẳng cấp. Giống Moonstone dạng này có tiền mà không mua được tư nguyên khan hiếm. Có rất ít huấn luyện ra có thể tại trên thị trường mua được. Mặc dù giá thị trường đồng dạng tại 15 vạn trái phải. So với Firestone, Woodstone, những thứ này đắt không có bao nhiêu. Chủ yếu là quá khan hiếm đến mức mua không được. Khoản này tờ đơn cuối cùng giá sau cùng là 43 vạn. Nếu như Bulbasaur thật sự có thể có đường tắt mua được Moonstone. Như vậy hắn liền có thể kiếm được ở giữa tiếp cận 28 vạn ở giữa chênh lệch giá. Nhất vừa vặn chính là. Trước đó Pewter City giúp nhà bảo tàng truy nã hóa thạch đạo tặc. Thu được 3 khối Moonstone ban thưởng. Hai khối cho Taiko cùng Yamato. Hắn bây giờ trên tay còn thừa lại một khối Moonstone. Bởi vì hắn trong tay cũng không dùng đạt được Pokemon. Đến mức đặt ở ba lô tầng dưới chót hắn đều nhanh muốn quên. Không có chúng ở giữa thương kiếm chênh lệch giá. Một khối Moonstone để hộ khách Nidorino tiến hóa thành cường đại Nidoking. Còn hắn thì 43 vạn toàn ngạch tới tay. Như thế từ trước tới nay hắn tiếp vào thoải mái nhất một bút danh sách. Mà không giống Magikarp cái này tờ đơn như thế khó giải quyết. Bất quá chính là bởi vì khó giải quyết. Cho nên hắn mới có thể có 260 vạn có thể kiếm. Bulbasaur đem đặt tại gốc cây bên cạnh ba lô lấy tới. Tại ba lô bên trong tìm kiếm một hồi. Từ ba lô thấp nhất lấy ra viên kia màu xám bạc giống như là nguyệt hoa chi lực ngưng kết đi ra thủy. Tinh, đặt tại trong tay thưởng thức một chút. Moonstone mặc dù hy hữu, bất quá phong nhãn toàn thế giới Pokemon. Cũng chỉ có Nidorino, Nidorino, Clefairy, Jigglypuff, Skitty, Mana 5 con Pokemon dùng đến. Bất quá chỉ đổ thừa Nidoking cùng Nidokin quá cường đại tại huấn luyện ra vòng tròn nhân khí quá cao, đồng thời Skitty tiến hóa hình Delcatty tại Pokemon Contest trên sân khấu. Càng là một cái cao nhân khí sủng nhi, này mới khiến Moonstone hy hữu mức độ giá cao không hả? Hoa, đem Moonstone lấy ra đặt ở bên trên. Sờ lên ba lô tường kép bên trong cái kia cũ hộp còn tại về sau. Bulbasaur ơi an tâm đem ba lô khóa kéo lên. Trong hộp cổ tịch tan hệ trọng đại. Mặc dù cho tới bây giờ hắn còn không có bị phiền phức tìm tới cửa. Nhưng là hắn tin tưởng chỉ cần mình để lộ một chút tin tức. tuyệt đối sẽ có một đống lớn phiền phức tìm tới hắn. Hắn không phải loại kia sẽ ngây ngốc cho mình dẫn tới phiền phức người. Nhưng là để hắn đem trong hộp cổ tịch hủy đi, hắn lại không nỡ. Đây là một cái củ khoai nóng bỏng tay, nhưng là đồng thời cũng là một cái khổng lồ bảo tàng. Cái này bảo tàng đối với hắn trọng yếu vô cùng. Đã như vậy, hắn bây giờ cần phải làm là không đi lộ tin tức. Một người tiếng trầm phát đại tài, đại biểu, ta đã tra được cái này gọi Busora tung tích. Ta sẽ mau chóng đem Mega Bidro số liệu tin tức cho thu tập được. A Lanh, người đem Mega Bidro số liệu tin tức thu tập được về sau. Mau chóng điều tra Thủy Chi Dân bảo tàng sự tình. Cái hộp kia sự tình quan hệ trọng đại. Hết thảy không cho sơ thất. Vâng, đại biểu. Tại Saffron City, trung tâm thành phố, một nhà trong tửu điếm. Một cái khuôn mặt lạnh lùng thanh niên hai tay đút túi nhìn qua rơi ngoài cửa sổ phong cảnh. Nâng lên tay trái nhìn về phía trên cổ tay cái kia vòng tay. Ánh mắt lấp lóe không biết đang suy tư cái gì. Bồi tiếp Bidro ba cái huấn luyện mấy giờ. Đem mới từ trong rừng hái mới mẻ quýt xanh đưa cho Bidro ba cái. Xoa xoa hắn trực tiếp cũng đem một viên quýt xanh thả trong miệng nhai đến. Quýt xanh cây từ một thân nhỏ nhắn xinh xắn hoa trắng héo tàn tiếp ra trái cây lên. Vô luận là đầu ngón út to bằng móng tay trái cây. Vẫn là hoàn toàn chín mùi quýt xanh trái cây. Vỏ trái cây đều là một cái nhan sắc. Không có một chút xíu sâu cạn biến hóa. Không thể không nói đây là thiên nhiên một kỳ tích. Bất quá cũng không có người để ý những chi tiết này thôi. Hoặc là nói sinh trưởng ở địa phương Pokemon thế giới người. Đã đem cái hiện tượng này xem như đương nhiên thưởng thức. Không biết từ khi nào, hắn dưỡng thành tùy thân trong túi trang mấy khỏa quýt xanh thói quen. Mà hắn cũng trong lúc vô tình rèn luyện ra một cái quyển vở nhỏ lĩnh. Hắn có thể chuẩn xác không sai biết viên kia quýt xanh quả là thành thục vẫn là không có quen. Đồng thời không quan hệ trái cây lớn nhỏ, hắn đều có thể làm được chuẩn xác không sai, chua ngọt mức độ thích hợp, hương vị tươi mát sướng miệng hơn nữa còn có thể khôi phục thể lực. Không thể không nói vô cùng thần kỳ, kiếp trước quýt nhưng không có dạng này kỳ hiệu. Bidro, Sizo, Cutiefly, ba người các ngươi về tới trước đi, đem ba sủng bẹp bẹp mấy ngụm đã ăn xong quýt xanh. Busora cũng đưa chúng nó thu hồi Pokebo, lưng tốt ba lô hướng Pokemon trung tâm chậm rãi bước đi đến. Bidro mấy cái cần làm một chút khôi phục, đồng thời hắn thuận tiện lấy từng cái buổi trưa hộ khách gửi tới Nidorino. Trong tay hắn đã có sẵn Moonstone, trực tiếp giúp Nidorino tiến hóa thành Nidoking về sau. Đem Nidoking gửi về hắn liền có thể kiếm được 43 vạn. Theo điện tử thương vụ bồng bột phát triển, vô luận là Liên minh Bộ Tài chính vẫn là Celadon tập đoàn, đều đối tuyến nộp lên dễ có phi thường khắc nghiệt giám sát cùng đem khống. Tại đơn đặt hàng tạo ra cũng đưa ra về sau, hộ khách đã đem tiền đánh tới bình đài trong chương mục. Làm Busora bên này hoàn thành đơn đặt hàng về sau. Hộ khách ký nhận về sau bình đài mới có thể đem đơn đặt hàng giao dịch tiền đánh tới hắn tài khoản. Bên trên, đây cũng là bảo đảm hộ khách quyền lợi sẽ không bị hao tổn. Leng keng, đinh đinh, trong vát, y tá Joy, ta Pokemon liền giao cho ngươi rồi. Được rồi, Saffron City Pokemon trung tâm y tá Joy. Chính là hôm qua Pokemon Contest ba vị trọng tài bên trong vị kia. Đối với dốc lòng chiếu cố Pokemon huấn luyện ra, Joy đều là phi thường thưởng thức, quả đắc lễ một cái mỉm cười thân thiện. Busora lại đem Nidorino Pokebo cho ký nhận. Evolutionary Stone tiến hóa là phi thường đơn giản một sự kiện. Chỉ cần sẽ vang ứng Evolutionary Stone đụng vào Pokemon thân thể là được rồi. Vốn là rất đơn giản sự tình, Busora sẽ không đưa nó làm cho rất phức tạp. Tại Pokemon trung tâm phía sau Sora trong phòng huấn luyện, Busora trực tiếp thả ra Pokebo bên trong Nidorino. Nidorino là bốn vó hành tẩu Pokemon. Thân thể ngoại hình có điểm giống chậm chạp khủng long, lại có chút giống một con mini tê giác. Bộ da toàn thân hiện lên màu tím, trên da còn phân tán lấy màu tím sậm độc ban, cho người ta cảm giác hết sức nguy hiểm. Ánh mắt rất sắc bén, khí tức cũng rất đục dày. Xem ra ngươi theo một cái rất không tệ huấn luyện gia a. Hiện tại ngoan ngoãn đừng nhúc nhích, nhường ngươi tiến hóa về sau. Chờ một lúc ngươi liền có thể trở về đến ngươi huấn luyện gia bên người. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.